Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 108 Phó Chiến Linh cùng đánh cờ kỳ diệu chi lộ. Đánh cờ thiên, vừa mới kết thúc cùng béo đinh đối thoại, đèn chỉ thị chợt lóe thanh âm lại truyền ra tới, cùng vừa rồi giống nhau như đúc điện tử hợp thanh âm. Lại là đến từ bất đồng người. Thực hiển nhiên, người này ở Khúc Vân vừa rồi cùng béo đinh trò chuyện khi liền đã chờ đợi chuyển được đối. Thoại, Tiểu Vũ, lại một người đã chết Khúc Vân. Không có biện pháp, còn sẽ tiếp tục chết đi xuống. Liền tính ngươi công bố phá giải bọt khí biện pháp cũng giống nhau. Thậm chí còn sẽ càng tao, biến thành một hồi cá lớn nuốt cá bé đại loạn sát. Thẳng đến chỉ có một đoàn đội người hoặc là... Đều chết hết Tiểu Vũ, người không nên là cái dạng này. Khúc Vân, nhìn xem ngươi chung quanh, đều là Lam Mác trò chơi người chơi, là ứng tuyển giả, không phải người, lúc này đây Tiểu Vũ trầm mặc thật lâu. Liền ở Khúc Vân cho rằng trò chuyện thời gian muốn tới thời điểm nàng mới nói. Ta tránh ở cái bàn hạ khi, phát hiện trên người váy bồng biên giác có mất tự nhiên vết sâu. Dùng tay đi chạm vào lại không có cảm giác, nhưng là lại có thể làm áp ngân biến mất, sau đó ta dùng quần áo đi tiếp xúc cái kia vị trí. Dần dần phát hiện là một cái nhìn không thấy sờ không được tuyến. Vẫn luôn thông đến bọt khí cái đáy nào đó vị trí. Ta dùng sức đi tạp không khai, nhưng là rõ ràng có thể cảm thấy bọt khí đang rung động. Cho nên ta tưởng nếu là các ngươi khẳng định có biện pháp từ nơi này phá hư bọt khí, nàng nói ngữ. Khí có chút thê lương, nản lòng thoái chí cảm giác, thẳng làm Khúc Vân đột nhiên cảm thấy một tia lo lắng, đích xác a. Lại không phải điên đảo hết thảy logic bội ảnh hiện tượng. Như thế nào sẽ có cảm thụ không đến bất luận cái gì năng lượng lưu động bọt khí thừa trọng huyền. Phù lại vận động đâu. Lại không phải linh trọng lực hoàn cảnh, chính mình ở bọt khí chính là có thể xác thật ngồi ở ghế trên A, kết thúc trò chuyện. Khúc Vân dựa theo Tiểu Vũ nói nếm thử một chút quả nhiên. Như Tiểu Vũ theo như lời chính mình bọt khí cũng có như vậy một cái dây nhỏ từ bàn đài liên tiếp. Đến bên ngoài, thử dùng tính giác thành tượng quan sát một chút, kia căn tuyến phi thường tế. Nhưng là cẩn thận quan sát lại rõ ràng mà có thể phát hiện nó tồn tại, lại nếm thử vài lần dùng tay. Cùng quần áo đi đụng chạm, Khúc Vân đại khái được đến như vậy kết luận, này căn tuyến dùng nào đó phương pháp che chắn người xúc giác. Cho nên dùng tay chân đi sờ cảm giác không đến, đồng thời nó cũng là có thể cực đại trình độ kéo duỗi. Bởi vậy sẽ không xuất hiện rõ ràng không cảm giác được lại đột nhiên bị trở ngại trụ hoặc là mà. Danh kéo động cái bàn tình huống, cẩn thận tưởng tượng. Quy tắc thượng nói bọt khí nội tuyệt đối ngăn cách thông tin. Nhưng là bàn trên đài máy truyền tin lại có thể công tác. Cho nên, máy truyền tin có rất lớn có thể là có tuyến cùng ngoại giới trực tiếp liên tiếp nếu không nói. Có cái gì thông tin biện pháp có thể ở Lam Mác huy chương thông tin đều mất đi hiệu lực điều kiện. Hạ vẫn cứ bình thường công tác đâu. Mà pháp. Là một cái sơ khuy con đường pháp sư, Khúc Vân cũng không có cảm nhận được bất luận cái gì ma pháp lực lượng quanh quẩn bốn phía, hơn nữa. Bàn trên đài mic cùng màn hình nhìn liền rất khoa học a. Ma pháp yêu cầu sử dụng đinh ốc cùng kim loại dây dẫn này đó dây chuyền sản xuất sản vật tới hình. Thành thông tin sao, nàng nhẹ nhàng gõ tiếp lời địa phương, không có bất luận cái gì phản ứng. Tiếp theo liền dùng ra toàn lực một quyền tạp đi xuống. Quả nhiên toàn bộ bọt khí đều run nhẹ nhẹ vài cái. Nếu là khoa học kỹ thuật sản vật nói, giống như vậy có thể bị thao túng biến hóa bọt khí hẳn là sẽ có tương quan khống chế trang bị. Nguồn năng lượng cung cấp trang bị mấu chốt đầu mối then chốt. Hiện tại xem ra, tựa hồ đều quan hệ đến cái này tiếp lời bộ vị A. Nếu sử dụng bom, trọng hỏa lực oanh kích, hoặc là tam hoàn trở lên ma pháp, đại khái thật sự có thể phá vỡ cái này bọt khí đâu, hiện tại thế cục không tồi. Khúc Vân đương nhiên không có khả năng đi làm loại này việc ngốc. So với càng tiến thêm một bước thăm dò, nàng bây giờ còn có một kiện càng chuyện quan trọng, Vì thế, nàng trở lại ghế trên, ở trên màn hình tuyển định Tiểu Bạch Kiểm chân dung, Khúc Vân. Chân Huy Tề, ta là âm nhạc gia Tiểu Bạch Kiểm. A, Khúc Vân, thượng một hồi trò chơi kết thúc thời điểm, ta cho lão nhân một lọ biến hình dược tề đổi ngươi thông quan trò chơi. Thế nào, ngươi tin tưởng là ta sao? Lúc này đây nàng không có lo lắng bại lộ chính mình thân phận cùng đoàn nội bí mật. Bất luận kẻ nào đều không thể bại lộ tự thân thân phận, bởi vậy không thể nào tín nhiệm câu thông là thành lập ở lẫn nhau đều không có biện pháp ngắt lời thân phận thật sự tiền đề hạ. Mà Chân Huy Tề tại đây chàng tam phương đánh cờ chung là một cái đặc thù tồn tại, người này ở trò chơi ngay từ đầu liền treo. Người khác căn bản không thể nào đối hắn có quá nhiều giải. Nhiều nhất, bất quá có cái, lỗ mãng quỷ, phán đoán. Mà chỉ có cùng nhau trải qua quá thượng một hồi trò chơi bạch đội thành viên mới biết được. Người này đặc điểm quá mức rõ ràng. Hắn xui xẻo, tương đương xui xẻo, cực độ xui xẻo, xui xẻo ra phía chân trời. Xui xẻo đến siêu việt nhân loại cực hạn, Khúc Vân vốn không tin trên thế giới tồn tại, vận khí. Khí vận một loại đồ vật, nhưng là Chân Huy Tề đen đủi là cố định nhưng tái hiện. Cho nên chỉ có thể phân loại vì nào đó chính mình còn không thể nào hiểu biết khoa học hiện tượng. Nếu phân loại vì trùng hợp, kia mới là thật sự không khoa học, nguyên nhân chính là này. Cũng không sẽ tồn tại có người giả trang Chân Huy Tề ngụy trang chính mình tình huống. Mà trước hai lần hợp biểu hiện đủ để thuyết minh này Tiểu Bạch Kiểm thân phận. Nói cách khác, nếu Tiểu Bạch Kiểm thật là những người khác, kia Khúc Vân liền phải khiếp sợ với qua thời gian dài như vậy Chân Huy Tề sao có thể còn không có. Lộng thương chính mình, ta tin tưởng ngươi, ta là Chân Huy Tề, phía dưới chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Chân Huy Tề không phải loanh quanh lòng vòng đa nghi tính tình. Liền tình hắn còn không có nghĩ thông suốt trong đó khớp xương. Nhưng Khúc Vân một cái tiểu ví dụ đủ để thuyết phục hắn thiệt tình tín nhiệm, nói cách khác. Đối âm nhạc gia người này tín nhiệm từ khi Chân Huy Tề trận đầu tiến vào trò chơi này tới nay liền. Bắt đầu dần dần trở nên ăn sâu bén rễ lên, cùng đa số tự mang chung nhị thuộc tính bạn cùng lứa tuổi bất đồng. Chân Huy Tề ngay từ đầu liền nhận thức đến cũng tiếp nhận rồi chính mình nhược thế. Hắn thập phần rõ ràng. Chính mình người như vậy muốn ở cái này tàn khốc thế giới sinh tồn đi xuống duy nhất cơ hội chính là ôm chặt âm nhạc gia đại thô chân. Ta muốn ngươi sắm vai Lam đội tân nhân trung phân nhân vật. Đương nhiên không phải muốn trực tiếp bại lộ ra tới, mà là làm cấp Lam đội người xem. Từ giờ trở đi, tưởng tượng ngươi là một cái mù quáng tự tin, lại bị hiện thực đả kích đến ngu xuẩn, người yếu lược có cố tình mà ẩn nhẫn che giấu chính mình. Lại không muốn từ bỏ chủ đạo thế cục cơ hội, cụ thể tới rằng. Người có thể nếm thử không lộ ra dấu vết mà sắm vai Tiểu Bạch Kiểm cái này thân phận. Người đối bao gồm chính mình đội trưởng thi học thân ở bên trong sở hữu bày ra ra lãnh đạo năng lực. Nhân vật đều có mang nhân ghen ghét mà sinh hận ý, người muốn dẫn đường đại gia diệt trừ này đó. Người thông minh tới chứng minh chính mình so với bọn hắn càng ưu tú. Nhưng là tự mình lại không biết làm sao bây giờ, ngươi không có đủ tin tưởng đi đao to búa lớn mà hành động. Vì thế liền tự cho là thông minh mà dùng một chút thủ đoạn nhỏ tử tính mà đối với ngươi chính mình. Cảm nhận chung hoài nghi là Lam đội đội trưởng thi học thân nhân vật đưa ra nghi ngờ là được hơi. Chút có điểm phức tạp, bất quá Khúc Vân tin tưởng Chân Huy Tề cơ bản vẫn là có thể nhớ kỹ. Nếu nói được càng đơn giản. Sợ là hắn có thể lý giải càng thiếu, bọt khí lại một lần trong suốt lên khi phòng ở giữa thực tế ảo hình chiếu biểu hiện chân dung cùng con số. Dâu dài lão nhân, 8, bình thường nữ sinh viên, 1, lão thân sĩ, 1, song bào thai tỷ tỷ, 2, lão nhân bọt khí, là bạch khiết huyền phù thi thể, cùng A Thái yên lặng tương phản, nàng tư thái thật là quái gì. Đôi tay mở ra thành chảo trạng, như là muốn bắt chủ phía trước thứ gì. Đại dương khẩu mát, giống như rít gáo, chết không nhắm mắt, đệ tam hiệp đệ nhất vị người phát ngôn vừa vặn là Tiểu Bạch Kiểm Chân Huy Tề. Hắn có chút khẩn trương mà tả hữu nhìn xung quanh một chút. ra vẻ trấn định nói. Ta hoài nghi Bạch Lĩnh Nam có vấn đề. Người này hiệp thứ nhất đi lên liền một bộ muốn cầm giữ thế cục bộ dáng. Chúng ta bên trong, cũng chỉ có Trường Kỳ đảm nhiệm đoàn phó thi học thân mới có này phân tâm cơ. So với che giấu chính mình càng trước hết nghĩ đến muốn đi thao túng người khác đi. Ngoặc kép, hết chương.